Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 245, tiến thoái lưỡng nan, 1. Góc truyện audio.com. Chị mau đến giúp đi chú. Này sắp ngã rồi, Tiểu Y ở bên ngoài gọi. Bạch Tinh Nhiên đi ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Y đang cố gắng ấy cơ thể nhỏ bé của mình để đỡ người Nam Cung Thiên Ân, còn Nam Cung Thiên Ân chắc say quá căn bản không thể giữ thăng bằng được cơ thể Mi Inh. Hết cách, cô chỉ đành bước nhanh tới, cười hỏi. Anh rể, sao anh uống nhiều rượu thế? Anh xem uống đến mức không đi nổi. Nữa thế này, để em dìu anh yên nhà nhé. Nói xong, cô đi tới bên kia đỡ ấy cánh tay anh, yên bị anh đẩy ra, ảnh nhạt thốt lên hai chữ. Không cần, anh rể, anh việc gì phải nghiêm chỉnh như thế, dù sao chị em cũng đâu có ở đây. Bạch Tinh Nhiên dùng giọng điệu thảo mai của Bạch Ánh An nói, sau đó cưỡng ép khoác ấy cánh tay anh. Thiên Ân thiếu gia, em cũng rất biết chăm sóc người khác đấy, không kém chị em đâu. Nam Cung Thiên Ân được cô dìu vào thang máy, cụp mi xuống. Tiếc cô và Âm thiếu gia, đúng một cặp trời sinh. Ý gì, thích đứng núi này, trông núi nọ, anh cười mỉa mai, rồi thêm một câu. Ánh An không như thế, trong ỏng Bạch Tinh Nhiên hơi ung ay, chê y mặt vẫn giữ nụ cười đong đưa ơi. Đó bởi vì Ánh An chị ấy tìm được một người đàn ông tốt như Thiên Ân thiếu gia mà Âm thiếu gia đâu có được sự quyến rũ như Thiên. Ân thiếu gia đâu, này, cơ thế Nam Cung Thiên Ân đổ một cái, ngã về phía người cô vội vàng giữ vững cơ thể anh. Cơ thể hai người tựa sát vào nhau, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chê y người anh. Cô mềm ỏng, đã âu không gần anh như thế này, ngoài ẩn gặp mặt vội vã sáng hôm qua, cũng âu rồi chưa được nhìn anh tử tế. Cô phát hiện ra trong ỏng mình không hề ghét bỏ việc gần gũi anh, cho dù anh có say mềm ra như bún. Cô âm thầm ổn định ngại tâm trạng, ngẩng đầu ên thận trọng nói. Thiên Ân thiếu gia, thang máy ên đến nơi rồi, anh có thể đứng thẳng người ên không? Thấy Nam Cung Thiên Ân không có phản ứng, cô bèn dùng tay chọc vào eo anh, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng tỉnh. Khó khăn lắm mới dìu anh về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ý thức được một vấn đề, hình như cô đã tự mở mật mã cửa nhà anh. Hồi trước cô có từng ở đây một đêm, biết được mật mã nhà. Anh, ban nãy vì quá nóng vội muốn dìu anh vào nhà cô đã thuận tay tự mở cửa. Xảy ra chuyện gì thế? Chu Tuệ nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, mở cửa ra thì thấy tiếng của Tiểu Ý vọng ải từ nhà của Nam Cung Thiên Ân, nên đã đi theo vào. Chú này uống say, con và chị dìu chú ấy vào nhà. Tiểu Ý chỉ Nam Cung Thiên Ân nằm chê y giường nói. Chu Tuệ nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, kéo cổ tay Bạch Tinh Nhiên ải ôi cô ra. Phòng khách rồi mới khẽ trách móc, Tinh Nhiên, con o chuyện bao đồng này làm gì? Nếu như để nhà họ Bạch biết con dây dưa mập mờ với cậu ta chắc chắn sẽ ải. Chu Tuệ đã bị mẹ con Hứa Nhã Dung dọa sợ rồi, bây giờ chỉ muốn bo bo giữ mình, không muốn gì khác cả. Bạch Tinh Nhiên biết mình không nên o, nhưng mà, mẹ, anh ấy say đến mức không đi nổi, con đâu thể thấy chết mà không cứu chứ, hơn nữa anh ấy còn có bệnh, ngộ nhỡ ở dưới đó bị phát bệnh thì làm sao, đúng thế, cô chính o cho anh, cho nên mới bất chấp nguy hiểm bại dìu anh ên. Đó cũng việc của cậu ta, Chu Tuệ tiếp tục dùng giọng trách móc nói, góc truyện audio.com. Cậu ta ớn như vậy rồi, biết mình có bệnh còn uống nhiều thế, hơn nữa cậu ta có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ cậu ta có khả năng sống sót, không cần người khác giúp đâu. Được rồi mẹ, con biết rồi, Bạch Tinh Nhiên hơi mất kiên nhẫn nói. Chúng ta về thôi, Chu Tuệ dẫn Tiểu Ý về trước, úp kéo cửa. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một úp vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn quay trở lại điều chỉnh nhiệt độ phòng, đến chỗ bình nước rót một cốc nước đặt trên y tủ đầu giường, rồi để ải cho anh một túi bánh mì cô mua cho Tiểu Ý rồi mới quay người rời đi. Ngủ một mạch đến nửa đêm, Nam Cung Thiên Ân đói quá tỉnh dậy, anh khó chịu nằm chê y giường cử động cơ thể. Dưới ánh đèn tường mờ ảo nhìn thấy cốc nước chê y tủ đầu giường, anh mặc kệ có sạch không, cầm ên uống một hơi hết sạch nước trong cốc. Mặc dù buổi tối anh đã ăn cơm ở nhà xong mới ra ngoài, nhưng đã nôn ra hết sạch rồi, giờ vừa đói vừa khát. Tối qua ở bữa tiệc chót uống say, cũng may địa điểm bữa tiệc cách nơi này không xa, thế anh lựa chọn đi từ khách sạn về đây nghỉ ngơi. Không ngờ chỗ rượu ngoại này ngấm nhanh như vậy, úp về đến dưới chung cư đã hoàn toàn không đứng vững nữa. Đi về, rồi, mặc dù những chuyện trước khi ngủ anh không nhớ rõ, nhưng anh nhớ Bạch Tinh Nhiên và một cậu nhóc gọi cô bằng chị. Dìu anh về, không ngờ lại người phụ nữ mà anh luôn không thích dìu anh về. Anh ấp ấp đầu, đứng dậy đi vào nhà tắm, tắm nước nóng xong, thay bộ quần áo sạch anh cũng dần tỉnh rượu. Anh đi đến ghế sofa trong phòng khách mở tivi in, bắt đầu ấy điều khiển ướt các kênh. Giờ này đã chẳng còn chương trình gì hay để xem nữa rồi, nhưng anh ngủ một giấc rồi giờ thật sự không thể ngủ được nữa, khó khăn lắm mới tìm được một bộ phim võ thuật Hong Kong, chỉ đành xem cho vui vậy. Cảm giác bụng đói cồn cào ại dâng lên, Nam Cung Thiên Ân ôm ấy bụng, rõ ràng biết một tháng không về đây ở sẽ không có đồ ăn, anh vẫn đi đến trước tủ ảnh mở ra xem. Bên trong ngoài mấy chai nước ngọt và vài on bia ra thì chẳng có gì, Úc đóng tủ ảnh vào đột nhiên anh nhớ hình như ở tủ đầu giường có để mấy cái bánh mì thế chuyển sang đi vào trong phòng ngủ. Chê y tủ đầu giường quả nhiên có một túi bánh mì, ngày sản có một túi bánh mì, ngày sản xuất hôm qua, xem ra trước khi Bạch tiểu thư đó đi đã để ại chỉ. Cô cũng quá ân cần rồi, nghĩ đến biểu hiện của cô Úc ở trong thang máy, ỏng nghĩ người phụ nữ này nhất định ngại đang giở trò gì không biết. Nhưng trước mắt đang đói cồn cào, Nam Cung Thiên Ân cũng mặc kệ cô có ý đồ gì, cầm bánh mì đi ra phòng khách. Điều đầu tiên cô nghĩ đến Nam Cung Thiên Ân phát bệnh thế ập tức xuống giường chạy sang. Cách chương.